Mà Thế Bạo Tẩu Pháp Sư, tác giả, Lãm Thanh Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112, phần 112. Mã Thiên Dịch lần này bán đứng Tô Hàm, tương đương với phản bội cứu trợ Hà Trạch An toàn khu mọi người, Cửu Tinh An toàn khu. Khẳng định sẽ đã chịu nguyên Hà Trạch An toàn khu, cùng với Cửu Tinh An toàn khu mọi người phỉ nhổ, chỉ cần có kể trên những người này tồn tại địa phương. Đem không còn có Mã Thiên Dịch dung thân nơi, nhưng rõ ràng. Mã Thiên Dịch ở quyết định làm chuyện này phía trước, đã sớm nghĩ kỹ rồi đường lui. Cũng cùng giáo sư Tuân nói thỏa điều kiện, Mã Thiên Dịch phụ thân chết trận. Mã Thiên Dịch đối Hà Trạch An toàn khu người hoài một loại oán hận. Mà đối bọn họ nhà tiếp theo Cửu Tinh An toàn khu. Mã Thiên Dịch căn bản không có chút nào cảm tình, có thể sử dụng Tô Hàm tới đổi lấy ích lợi. Tự nhiên đem hắn bán đứng đến hoàn toàn, duy nhất làm Tần Nhiễm cảm thấy không nghĩ ra. Là Mã Thiên Dịch rốt cuộc là dùng cái gì biện pháp? Cùng giáo sư Tuân bọn họ liên hệ thượng, Mã Thiên Dịch bản nhân thực lực hữu hạn. Sắp tới cũng không có rời đi an toàn khu hành vi. Giáo sư Tuân bọn họ nơi an toàn khu, khoảng cách Cửu Tinh an toàn khu không gần, ít nhất so Tây Giang. Minh Hy này hai cái an toàn khu xa nhiều, Tô Hàm. Người nhưng thật ra lại chạy a. Mã Thiên Dịch bừa bãi mà cười to, cái loại này không kiêng nể gì đắc ý, dường như cùng Tô Hàm có cái gì thâm cừu đại hận. Có chút chú định vận mệnh, liền tính thoát được nhất thời, nên tới vẫn là sẽ đến. Tô Hàm, nghe ta một câu khuyên, vì ăn ít điểm đau khổ, người vẫn là thức thời một ít. Chính mình đứng ra cùng giáo sư Tuân đi thôi, nếu là bởi vì ngươi không phối hợp. Liên lụy ngươi những cái đó đồng đội, đã có thể không có lời, Tô Hàm. Theo ta đi đi, giáo sư Tuân vẻ mặt cuồng nhiệt. Nhìn Tô Hàm tầm mắt giống như thực chất, người đặc thù sinh mệnh hệ dị năng, đem bổ toàn ta nghiên cứu cuối cùng một khối trò chơi ghép hình. Ngươi khẳng định không biết, ta rốt cuộc hoa bao nhiêu thời gian cùng tinh lực tới tìm ngươi. Vốn dĩ ta đều tuyệt vọng, nghĩ có thể hay không tưởng cái thay thế biện pháp, hiện giờ xem ra, vận khí vẫn là đứng ở ta bên này, liền trời cao đều ở giúp ta, bất luận cái gì dãy dụa đều là vô dụng. Ngươi hẳn là biết ta đối với ngươi trí tại tất đắc, từ trị liệu hệ dị năng giải chế tác kháng chất độc hóa học. Trước mắt tối cao hữu hiệu kháng độc suất chỉ có 70%. Ta nghiên cứu thật lâu. Suy nghĩ vô số loại khả năng, xác định khuyết thiếu cái kia điểm mấu chốt chính là ngươi. Giáo sư Tuân cả người run nhẹ nhẹ, nhìn qua trạng thái có điểm không bình thường, nhìn Tô Hàm tố chất thần kinh mà không ngừng mở miệng. Đối giáo sư Tuân mà nói, 70% có hiệu suất vẫn là quá thấp, làm theo đuổi hoàn mỹ hắn không thể chịu đựng được, ngươi dị năng quá kỳ diệu. Chỉ cần ta có cũng đủ hàng mẫu. Nhất định có thể đem kháng chất độc hóa học có hiệu suất tăng lên tới 100%. Người biết đây là cái gì khái niệm sao? Hy sinh ngươi một người, có thể cứu lại toàn nhân loại. 100% miễn dịch tang thi độc tố biện pháp. Ngẫm lại đều làm người kích động. Đến đây đi, Tô Hàm, đi theo ta cùng nhau. Đầu nhập đến cái này vĩ đại nghiên cứu chung. Ngươi là toàn nhân loại anh hùng. Người hy sinh đem minh khắc ở nhân loại phát triển tiến hóa sử thượng. Những người khác đã chết liền đã chết, người lại sẽ vĩnh viễn sống ở mọi người trong trí nhớ. Muôn đời bất hủ, ở giáo sư Tuân ý bảo hạ, kia 6 gã lục giai thể tu giả, dị năng giả tách ra 2 liệt, mặt khác ngũ giai thể tu giả, dị năng giả trình hình quạt bọc đánh, ẩn ẩn đem Lâm Đông. Đường Tiếu Ích cùng Tô Hàm vây quanh ở trung gian, phòng ngừa bọn họ xoay người chạy trốn, ý tứ này thực minh xác. Hoặc là Tô Hàm ngoan ngoãn mà đi theo đi, hoặc là liền từ này quần thể thu giả, dị năng giả động thủ mạnh mẽ mang đi a, ha ha a, Tô Hàm rốt cuộc ngẩng đầu, trên mặt mang theo cực kỳ ôn nhu ý cười, như là gặp gỡ thân mật nhất bằng hữu, liền như vậy nhìn giáo sư Tuân. Ngữ thanh như cao minh nhất nhạc tay tấu ra tiếng đàn. Mang theo một tia làm người trầm mê vận luật, vì cái gì? Vì cái gì ta đều trốn tới chỗ này? Các ngươi này đó phiền nhân đồ vật, có còn sẽ xuất hiện ở ta trước mắt. Ta chỉ nghĩ quá điểm thanh tịnh nhật tử. Yêu cầu này thực quá mức sao? Thực quá mức sao? Quá mức sao? Phần sao? Sao? Cuối cùng một câu thở dài. Phảng phất đến từ rất xa địa phương. Ngàn chuyển trăm hồi quanh quẩn ở bên tai. Lại tựa từ mọi người đáy lòng trực tiếp vang lên, không tốt. Tần Nhiễm trong lòng một giật mình. Cảm thấy Tô Hàm trong cơ thể có cổ dị thường khổng lồ lực lượng quay cuồng. Dường như một đầu tràn ngập phá hư cùng hủy diệt dục vọng viễn cổ cự thú. Chỉ cần phá tan Tô Hàm thân thể trói buộc, liền sẽ một phát không thể vãn hồi. Thị lực có thể đạt được hết thảy đều phải tao ương, tuyệt đối không thể làm nó ra tới. Tần Nhiễm theo bản năng mà làm hai cái thủ thế, đột ngột mà từ tại chỗ biến mất, ngay sau đó liền xuất hiện ở Tô Hàm trước mặt, vừa lúc ngăn trở hắn nhìn về phía giáo sư Tuân ánh mắt thoáng hiện. Đường kính 500 mã trong phạm vi, hoàn thành tùy ý vị trí tự do truyền tống thi pháp phương thức. Một cái âm tiết, hai cái thủ thế, làm lạnh thời gian, 15 giây, bệnh tâm thần. Tần Nhiễm ngực bị mồ hôi lạnh tẩm ướt. Cắn răng quát mắng một câu, đối với chính phía trước giáo sư Tuân, giơ tay chính là một cái hàn băng mũi tên, màu lam băng tiễn phiếm lạnh lẽo quang mang. Liền tính là pháp sư rắc sắc giai đoạn trước là có thể học tập đơn thể công kích kỹ năng. Ở gần 120 cấp bậc thêm vào, nguyên tố pháp sư thật lớn số liệu tăng phúc hạ, mặc kệ là tốc độ, khí thế vẫn là lực sát thương. Đều làm người cảm thấy trong lòng run sợ, ngươi dám. Kia hai gã nửa bước thất giai thể tu giả, dị năng giả phản ứng nhanh nhất, cường đại nguyên lực ly thể mà ra, cùng rít gào mà ra ngọn lửa cự long, song song phá vỡ hư không, đón nhận kia chi nhìn tiểu xảo tinh xảo, lại ẩn chứa vạn quân lực hàn băng mũi tên, muốn ngăn cản nó đi tới bước chân, này hai người tốc độ không thể nói không mau. Đáng tiếc bọn họ đối tượng chính là Tần Nhiễm mơ siêu ly thể nguyên lực cùng ngọn lửa cự long toàn. Bộ thất bại, hàn băng mũi tên mau người một bước, đột nhiên đâm vào giáo sư Tuân hai mắt chi gian, làm trên mặt hắn biểu tình trực tiếp đọng lại. Chương 138 giản tu chết, đã chết, giáo sư Tuân trên mặt bệnh trạng cuồng nhiệt còn không kịp thu liễm lên. Giữa mày chỗ nhiều một cái ngón cái đại huyết động. Ngừng kết màu lam nhạt là băng xương, không có nửa điểm vết máu chảy ra, giáo sư Tuân. Trơ mắt nhìn giáo sư Tuân ngã xuống, vị kia nửa bước thất giai hỏa hệ dị năng giả, biết giáo sư Tuân không cứu. Nóng cháy hỏa long thổi quét, nhằm phía đứng ở hắn sườn phía trước Tần Nhiễm mơ siêu. Tần Nhiễm đương nhiên sẽ không bị động bị đánh. Nếu xé rách mặt động thủ, nàng liền sẽ không lại thủ hạ lưu tình. Giáo sư Tuân là cần thiết muốn diệt trừ, đây là cái nghiên cứu khoa học kẻ điên, lời trong lời ngoài lộ ra tới tin tức cực rõ ràng. Hắn đã theo dõi Tô Hàm, muốn đem Tô Hàm cắt miếng đương tài liệu hàng mẫu, hai bên không có chút nào chuyển cũng chính là đường sống, xưa nay chỉ có ngàn ngày chào tạc. Không có ngàn ngày đề phòng cướp đạo lý, kia giáo sư Tuân không phải cái thứ tốt. Lấy người sống đương thực nghiệm tài liệu loại sự tình này. Vừa thấy chính là quen là mơ siêu nếu muốn ở Tô Hàm cùng giáo sư Tuân chi gian tuyển một cái. Tần Nhiễm khẳng định đứng ở Tô Hàm bên này. Giết chết giáo sư Tuân là tất nhiên. Nàng sẽ không có chút nào tâm lý gánh nặng. Tô Hàm trạng thái rất kỳ quái. Tần Nhiễm không dám có nửa điểm mạo hiểm. Nếu là nàng cảm giác đến không có sai. Tô Hàm trong cơ thể kia cổ khổng lồ hủy diệt tính lực lượng thả ra. Liền chính hắn đều khống chế không được, thuộc về đồng quy vu tận chiêu số Tần Nhiễm không muốn Tô Hàm có việc. Như thế nào lựa chọn đã thập phần minh xác cuồn cuộn sóng nhiệt ập vào trước mặt. Cho dù là ở ánh sáng sung túc ban ngày, màu đỏ ánh lửa vẫn như cũ phi thường lóa mắt Tần Nhiễm trên mặt một mảnh bình tĩnh. Nâng lên hữu trưởng đầu ngón tay nhẹ hoa, đôi môi không tiếng động mấp máy, vô hình lực lượng nháy mắt đem bình tĩnh không khí quấy. Chớp mắt hình thành một cái mini phong hoa, chính diện đối tượng tập kích lại đây hỏa long, gió lốc. Chế tạo một cái loại nhỏ gió lốc, lớn nhất ảnh hưởng phạm vi không vượt qua 50 mã. tạo thành tối cao 230% ma pháp thương tổn. 10% tỷ lệ kích phát choáng váng hiệu quả, mang thêm đặc hiệu. Có nhất định tỷ lệ đem mục tiêu đánh bay, thi pháp phương thức. 8 cái âm tiết, 5 cái thủ thế, làm lạnh thời gian. 120 giây, bởi vì chung quanh người tương đối nhiều. Hơn nữa đều ly đến không xa. Tần Nhiễm cố tình áp chế gió lốc sát thương phạm vi. Chỉ đủ bao trùm rất hung hăng nhào lên tới hỏa long. Không có dư thừa lực lượng tiết ra ngoài. Nhìn qua thanh thế xa không kịp cái kia hỏa long, phẳng phất hai người giữa đường đụng phải. Hỏa long có thể không cần tốn nhiều sức, đem phong hoa một ngụm nuốt rớt, lại công kích phong hoa phía sau Tần Nhiễm ơ siêu. Tần Nhiễm trên người hơi thở thực nội liễm. Chỉ cần không phải nàng cố ý hiển lộ, không ai có thể đủ rõ ràng cảm giác đến nàng chân thật chiến lực. Vị kia nửa bước thất giai hỏa hệ dị năng giả tự nhiên cũng làm không đến. Thẳng đến lúc này mới thôi, hắn còn không có ý thức được nguy hiểm buông xuống, đáy mắt mang theo tràn đầy coi khinh, xem Tần Nhiễm ánh mắt như là đang xem người chết, giáo sư Tuân là cái người thường. Hàn băng mũi tên bộ dáng cũng thực không chớp mắt, tên này hỏa hệ dị năng giả cho rằng sự phát đột nhiên. Tần Nhiễm động tác quá nhanh quá quyết đoán, mới làm nàng chiếm chỗ trống, hắn chỉ là không nghĩ tới. Ở cửu tinh an toàn khu như vậy tiểu địa phương, sẽ có người một lời không hợp liền hạ tử thủ, một câu đều không nói, trực tiếp đem giáo sư Tuân cấp giết chết, thật sự quá ngoài dự đoán mọi người, không ngừng là hắn bản nhân, ở đây người có một cái tính một cái, chỉ sợ đều bị này tiểu nha đầu bày một đạo, này tiểu nha đầu muốn chết. Cùng nàng có quan hệ mọi người, bao gồm Tô Hàm cái này ngọn nguồn ở bên trong. Hết thảy đều phải chết, toàn bộ cửu tinh an toàn khu, từ trên xuống dưới 10 dư vạn người, đều phải vì giáo sư Tuân gặp nạn phụ trách. Giáo sư Tuân tồn tại quá trọng yếu, an toàn khu rất nhiều cái trọng điểm hạng mục, đặc biệt là về kháng chất độc hóa học cùng dị năng phương diện nghiên cứu. Rất nhiều mấu chốt số liệu nắm giữ ở trong tay hắn, đặt ở nơi nào chỉ có hắn biết, thiếu hắn thật đúng là không được. Giáo sư Tuân không tin bất luận kẻ nào, liền chính mình học sinh, tự mình mang ra tới trợ thủ đều đề phòng, bị giết quả thực là đem thiên thọc cái lỗ thủng, xử lý như thế nào đã vượt qua hắn chức quyền phạm vi, chuyện tới hiện giờ. Hắn chỉ có mang theo Tần Nhiễm, Tô Hàm hai người, cùng với một chúng cửu tinh an toàn khu cao tầng thi thể trở về, mới có thể lớn nhất hạn độ bảo toàn chính mình. Giảm bớt không có bảo vệ tốt giáo sư Tuân chịu tội. Cho nên hắn vừa lên tới liền hạ tử thủ, không nghĩ tới muốn bắt sống gì đó. Hậu kỳ về cửu tinh an toàn khu xử lý, khẳng định từ bọn họ an toàn khu cao tầng quyết định. Cùng hắn loại này thuần túy chiến đấu nhân viên không có quan hệ, thiêu đốt hỏa long dường như mở ra. Miệng, liền phải đem nhìn không hiện sơn không lộ thủy phong hoa cắn nuốt. Nửa bước thất giai hỏa hệ dị năng giả đem tình huống xem ở trước mắt. Mân khẩn môi tuyến thậm chí đã hơi hơi gợi lên, tính toán lộ ra một cái lãnh trào độ cung, chỉ chờ một kích muốn Tần Nhiễm mệnh sau, liên hợp lần này tới mặt khác huynh đệ, trước đại sát đặc sát một phen, bọn họ giết người càng nhiều, đến lúc đó buông xuống đến trên đầu lửa giận liền càng ít, lấy người khác mệnh đổi chính mình chỗ tốt. Bất quá là động động ngón tay sự tình, lại có lời đều không có, phốc, phong hoa cùng hỏa long nhẹ nhàng va chạm, phát ra một tiếng rất nhỏ cùng loại với nước sôi tưới ở lớp băng thượng thanh âm. Ở tên kia hỏa hệ dị năng giả kinh sợ tuyệt vọng trong tầm mắt, đẩy đưa cái kia hỏa long đảo cuốn mà hồi, tốc độ đột nhiên nhanh hơn, cực nóng hỏa long bị phong hoa lôi cuốn. Nơi đi qua phẳng phất liền không khí đều thiêu đốt, hỏa hệ dị năng giả muốn tránh lóe. Đáng tiếc một đạo không biết lực lượng lặng yên dừng ở trên người. Cả người bị nhẹ nhàng mà lôi kéo một chút, không có thể kịp thời rời đi tại chỗ, lại muốn tránh khai đã cho mơ siêu lôi kéo thuật chế tạo ma pháp dây thừng. Một mặt dừng ở hỏa hệ dị năng giả trên người, cho hắn tạo thành một chút phiền toái nhỏ. Này nếu là đặt ở ngày thường, chính là một kiện không chớp mắt việc nhỏ, cố tình phát sinh ở hiện tại cái này thời điểm mấu chốt. Chính là cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà, có thể muốn mệnh giết người vũ khí sắc bén, vị kia hỏa hệ dị năng giả. Trước bị chính hắn hỏa long đụng phải, bởi vì bản thân là hỏa hệ dị năng giả, đối ngọn lửa kháng tính so người bình thường lớn hơn rất nhiều. Lần này chỉ thiêu hủy hắn quần áo cùng lông tóc, làm hắn bị một chút vết thương nhẹ, ly trọng thương chí mạng còn kém xa Lammer siêu đeo sát hỏa long chính là Phong Hoa. Cái kia bị tần nhiễm cố tình áp xúc quá mini gió lốc. Đến gần rồi hỏa hệ dị năng giả, bất đồng với ngoại giới bình tĩnh không gợn sóng. Phong Hoa bên trong liền cùng chen đầy vô số khinh bạc lưỡi dao sắc bén dường như. Theo riêng quy luật xoay tròn cát, phẳng phất một cái loại nhỏ máy xay thịt, hỏa hệ dị năng giả thân thể ở Phong Hoa trước mặt. Có vẻ như vậy yếu ớt cùng bất kham một kích a a a. Hỏa hệ dị năng giả chỉ tới kịp phát ra một tiếng ngắn ngủi kêu thảm thiết. Liền ở mọi người nhìn chăm chú chung, toàn bộ thân hình nhanh chóng biến mỏng, tràn ngập khai một tầng đỏ như máu sương mù, như là bị nước chảy ăn mòn lưu sa. Lại tựa thái dương hạ hòa tan kem ly, Phong Hoa đình chỉ xoay tròn biến mất lúc sau, tại chỗ lưu lại một bãi thấy không rõ bộ dáng huyết nhục quá nhanh. Này hết thảy phát sinh đến quá nhanh, từ giáo sư Tuân cưỡng bức Tô Hàm bắt đầu, đến tần nhiễm bỗng nhiên động thủ đánh chết giáo sư Tuân. Vị kia hỏa hệ dị năng giả đối thượng tần nhiễm, lại bị tần nhiễm cường thế phản sát, những việc này một kiện tiếp theo một kiện. Làm người không kịp nhìn căn bản phản ứng không kịp, liền xuyễn khẩu khí không đương đều không có trợ ở chàng người phục hồi tinh thần lại. Chẳng những giáo sư Tuân bị chết thấu thấu, ý đồ trước tiên giúp giáo sư Tuân xuất đầu, giết tần nhiễm báo thù hỏa hệ dị năng giả, bị chết so giáo sư Tuân còn muốn dứt khoát thê thà mơ siêu giáo sư Tuân ít nhất có cái toàn thây. Vị kia hỏa hệ dị năng giả bị rào thành thịt nát. Tưởng nhặt đều nhặt không đứng dậy, trừ phi dùng sẻng sạn. Hết chương.